Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1259, hỏi thăm. Diệp Sát mỉm cười, mặc dù hoàn cảnh nơi này cũng không làm sao thích hợp Bạch Long Vương phát huy. Bất quá, Bạch Long Vương loại năng lực này thế nhưng là Long Hóa cường hóa hình năng lực. Long hóa bản thân liền cũng không phải là cái gì nhỏ yếu năng lực. Bạch Long Vương năng lực lại điệp ra đi lên, sẽ sinh ra cái gì cải biến? Nếu như loại trình độ này năng lực, vẻn vẹn bởi vì hoàn cảnh không thích hợp mà trở nên nhỏ yếu. Kia Diệp Sắt cảm thấy chính mình vàng khô lâu tệ tốn hao cũng quá uổng phí rồi. Chí ít ném vào trong nước còn có thể nghe cái tiếng động. Cho nên, cho dù là nhỏ yếu nhất thủy nguyên tố hộ vệ, cũng đầy đủ Frank uống một bình rồi. Giống, Frank tức giận gầm thét, không ngừng đem thân trên thủy dịch cho xé rách xuống tới. Hoặc là bóp vỡ nát, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Những cái kia thủy dịch bị xé nát về sau, như cũ vẫn là thủy dịch, một lần nữa tụ lại là được rồi. Từ đầu đến cuối đều là bền vững che ở Frank thân trên. Chưa từng rời đi, lúc này đồng thời, khác một bộ thủy nguyên tố hộ vệ đã thừa cơ đi đến rồi Frank phía sau. Thân thể không ngừng xoay cong biến hóa, biến thành rồi một cái tiêu thương bộ dáng, trực tiếp đâm xuyên qua Frank thân thể. A, Frank thống khổ gầm thét, không ngừng lay động thân thể, bả vai cùng bộ ngực tương liên vị trí bị đinh xuyên ra một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Bất quá, Frank thi hóa sau, hiển nhiên cũng cụ bị tương đương trình độ tái sinh năng lực. Vết thương không ngừng cấp tốc khép lại, tái sinh, rất nhanh liền chỉ còn lại có một đạo vết sẹo. Thật sự là tên phiền toái. Diệp Sát lần nữa nâng lên bàn tay phải, vô số nước đoàn tại Diệp Sát bốn phía ngưng tụ ra. Dòng lũ trăm xuyên, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, những cái kia nước đoàn lần nữa biến thành mũi tên nước, hướng lấy Frank phương hướng bay bắn tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Frank vị trí liên tục phát ra va chạm tiếng vang, tiếp lấy cát bụi bay lên mà lên, đem Frank cho bao phủ lại. Một lát sau, một tiếng tức giận tiếng giống từ cát bụi bên trong nổi lên. Tiếp lấy Frank từ cát bụi sông rồi ra đến. Frank cũng không hề hoàn toàn thoát khỏi thủy nguyên tố hộ vệ trói buộc. Chỉ là cưỡng ép dùng sức mạnh hung hãn thân thể chống cự lại. Sau đó hướng lấy Diệp Sát sông lại. Rất hiển nhiên, Frank tại không tránh thoát được thủy nguyên tố hộ vệ dưới tình huống. Lựa chọn rồi bắt giặc bắt vua. Hướng thẳng đến Diệp Sát khởi xướng rồi công kích. Diệp Sát nhếch lấy miệng nói, xem ra những này thủ đoạn công kích còn chưa đủ, muốn để ngươi trực tiếp từ bỏ nói, tựa hồ còn cần muốn một chút càng mạnh cứng đồ vật. Diệp Sát nhìn lấy Frank giết tới trước chân, không có né tránh ý tứ, mà là lựa chọn nghênh đón tiếp lấy, cùng Frank so đấu lực lượng là rất không sáng suốt sự tình. Dù là Diệp Sát tố chất thân thể cũng cường hóa đến rồi rất khủng bố dưới đáy, nhưng thi hóa mang đến lực lượng nhất trực quan chính là vô cùng kinh khủng tố chất thân thể. Đơn thuần liều mạng lực lượng, Diệp Sát cũng không chiếm ưu thế. Nhưng là, Diệp Sát trong tay đồ vật cũng không ít. Răng rác, Diệp Sát giơ lên cánh tay phải. Lập tức kẻ diệt thế bên trong vang lên cơ giới chuyển động tiếng vang. Một chút hồ quang từ kẻ diệt thế bao tay hai bên xuất hiện, hợp thành một đường, bùm bùm vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kẻ diệt thế phía sau phát ra tê tê âm thanh. Lập tức lượng lớn hơi khói liền bừng lên. Diệp Sát cảm giác được rõ ràng rồi nâng lên lực lượng, tiếp lấy hướng về phía trước bước ra một bước, dựa thế hung hăng một quyền hướng về phía trước oanh ra. Quyền quyền chạm vào nhau, làm hai người nắm đấm đụng vào nhau trong nháy mắt. Frank cánh tay xương liền phát ra thanh thúy đứt gãy âm thanh. sau đó tay khuỷu tay vị trí đột nhiên xé rách, một cây xương cốt ngạnh xinh xinh đâm xuyên ra ngoài. A, Frey lớn tiếng kêu thảm, nắm lấy cánh tay không ngừng lui về phía sau. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát tiến lên một bước, một quyền đánh phía Frank bụng dưới. Khục, Frank tiếng giống bị cưỡng ép nuốt trở vào, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, sau đó quỳ rạp xuống đất trên. Diệp Sát bắt lấy Frank đầu tóc, giơ lên nắm đấm nói, ngươi là nghĩ ta đem ngươi đánh đến không cách nào duy trì ở thi hóa hình thái, vẫn là chính mình giải trừ. Tin tưởng ta, ta ra tay rất có phân tắc, cam đoan có thể tại không giết chết ngươi dưới tình huống làm đến này một điểm. Diệp Sát đem nắm, đấm siết chặt, đốt ngón tay phát ra, ba ba, tiếng vang. Frank hít sâu một hơi, thân trên thi hóa trạng thái thời gian dần trôi qua thối lui, chậm rãi biến trở về nhân loại trạng thái. Chỉ bất quá, bởi vì thi hóa trạng thái, Frank nhận lấy càng nhiều tổn thương, đồng thời thoát ly thi hóa trạng thái sau, liền không có loại kia kinh khủng khép lại năng lực. Frank khô khốc nói, ta túi áo trên tường kép bên trong có dược tề, có thể giải trừ thi hóa trạng thái tác dụng phụ. Diệp Sắt tiện tay đem Frank quần áo xé mở, cầm ra một ống dược tề, cũng không có lập tức cho Frank tiêm vào, mà là ném cho nhỏ Miasis. Xác định không có tới chết độc dược thành phần, lúc này mới đem dược tề đựng châm thương trên. Yên tâm, Frank nói, ta đối cầm Miscope công ty lòng trung thành trình độ còn không đạt được, vì thế đánh đổi mạng sống cấp độ, như thế là tốt nhất. Diệp Sát nói, đối với ngươi ta mà nói đều là không sai kết quả. Diệp Sát một bên nói lấy, còn vừa thuận tiện lấy giúp Frank tiêm vào một chi tế bào hoạt tính dược tề đến chữa khỏi thương thế. Frank thở dốc lấy nói, xem ra ngươi thật không muốn giết ta vong. Như vậy, có thể hay không nói cho ta, ngươi đến cùng muốn từ ta thân trên đạt được cái gì? Ta cũng không rõ ràng chính mình trên người có cái gì đặc thù giá trị. Diệp Sát nhìn xem thời gian, đồ lần còn không có mang theo Davis tiến sĩ xuất hiện, dứt khoát ngồi đến rồi Davis bên thân nói, đã ngươi như thế hiếu kỳ, vậy liền thỏa mãn ngươi hiếu kỳ, đồng thời cũng hy vọng ngươi có thể thỏa mãn ta đặt câu hỏi. Frank nói, ngươi nói. Diệp Sát nói, một tháng trước, cũng liền là trước một tháng số 12, ngươi là có hay không từ cầm Miscope công ty tổng bộ tiếp vào nhiệm vụ? Frank nói, nhà cốt thú. Diệp Sát nói, đó là cái gì? Frank nói, ngươi chẳng lẽ không phải muốn hỏi cái này? Đoạn thời gian kia, đây là ta duy nhất tiếp thụ lấy nhiệm vụ. Diệp Sát nói, ta hỏi là nhà cốt thú là cái gì? Ta cần lấy ngươi chấp hành nhiệm vụ nội dung. Frank nói, một loại phi thường chân quý viễn cổ loại, kỷ than đá một loại kinh khủng dã thú. Ngươi có lẽ biết rõ kỷ than đá lại được xưng là trùng lớn thời đại A. Diệp Sát gật gật đầu, căn cứ một chút khoa học ra thuyết pháp, bởi vì kỷ than đá ngậm dưỡng lượng phi thường cao, dẫn đến trùng loại sinh vật phi thường to lớn, hoàn toàn chính là quái vật cấp bậc. Frank nói, nhà cốt thú tại lúc đó là so trùng lớn càng thêm sinh vật khủng bố. Bởi vì nha cốt thú là lấy những cái kia trùng lớn làm đồ ăn mà tiến hành sinh tồn. Bởi vì hàm răng sắc bén, đồng thời hàm răng hình dạng rất có đặc sắc mà được xưng là nha cốt thú. Diệp Sát nói, cầm Miscope công ty để ngươi bắt nha cốt thú. Frank nói, tựa như, nhiệm vụ nội dung là tận khả năng bắt sống. Nếu như sống không được, chết cũng được, lúc đó ta giết chết rồi một đầu nha cốt thú, còn chảo rồi hai đầu con non, toàn bộ đều đưa sẽ công ty tổng bộ. Diệp Sát nói, chỉ đơn giản như vậy. Frank nói, ta không cho rằng này chuyện có cái gì không thể đề cập, cũng không rõ ràng nhiệm vụ này có giá trị gì. Hiện tại cảm giác được nghi hoặc cùng kỳ quái người kia có lẽ là ta. Chuyện kia không hay,